Đại Chúa Tể, chương 1174, Đại Nhật Bất Diệt Thân Cuộc Chiến, góc truyện audio.com, biên soạn Lão Bảo Hội fan Đại Chúa Tể. Trên quảng trường, hai thân ảnh to lớn cùng quang ảnh ngưng hiện ra, linh lực ba động như biển động quét sạch bốn phương tám hướng ra, khiến cho không gian chấn động. Đấu đến giai đoạn này, Mục Trần cùng Già Lâu La vẫn đã phải đem Đại Nhật Bất Diệt Thân ngưng tụ ra. Cả hai đều có một loại dự cảm, cho dù thủ đoạn cùng át chủ bài của cả hai có như thế nào đi nữa, thì cuối cùng để phân ra thắng bại, đó là so đấu Đại Nhật Bất Diệt Thân. Già Lâu La đứng ở phía trên bờ vai Đại Nhật Bất Diệt Thân màu đen, ánh mắt hắn có chút âm lãnh nhìn qua kim sắc pháp thân, chậm rãi nói. Mục Trần, ngươi tự hủy Đại Nhật Bất Diệt Thân, ta sẽ để cho ngươi bình yên rời đi. Mí mắt Mục Trần vẫn bình tĩnh nhìn Già Lâu La không nói gì rồi khẽ nhắm lại. Đối với thái độ của Mục Trần như vậy không buồn trả lời, Già Lâu La cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sát ý trong mắt càng nồng đậm thêm, hắn không do dự nữa, thản nhiên nói. Ngươi đã thành tâm tìm chết, vậy hôm nay ta thành toàn cho ngươi. Sau khi khẳng định điều đó, chân hắn đột nhiên giẫm một cái, trong người hắc sắc Đại Nhật Bất Diệt Thân khổng lồ, có từng vòng Đại Nhật mặt trời, màu đen từ từ bay lên, cuối cùng vỡ vụn ra. Hô hô, dòng lũ đen ngòm trực tiếp từ thể nội Đại Nhật Bất Diệt Thân quét sạch ra, dưới lòng bàn tay Đại Nhật Bất Diệt Thân, biến thành vô số đạo mạch nước ngầm hắc sắc co duỗi không chừng. Những mạch nước ngầm này, tựa như là từng đầu cự mãng màu đen, có một loại cảm giác thôn phệ đáng sợ phát ra, thậm chí những tia sáng tán lạc cũng bị chúng thôn phệ hấp thu. Chí Tôn Thần Thông, Bát Dương Ma Mãng. Thanh âm hét to vang vọng, vô số đạo mạch nước ngầm hắc sắc như ma mãng phô thiên cái địa bắn ra. Tốc độ của bọn nó cực kỳ quỷ mị, đúng là có thể dung nhập hư không, vô không bất nhập, quỷ dị đến cực hạn. Ngắn ngủi vài hơi thời gian, Mục Trần phát giác được bên trong phiến thiên địa này, đã bị những mạch nước ngầm hắc sắc đó bao vây, những mạch nước ngầm đó làm cho hắn cảm giác có chút uy hiếp, một khi bị đánh trúng thân thể thì linh lực bản thân sẽ bị thôn phệ hết. Hắn mở ra Bát Dương, thành Chí Tôn Thần Thông bực này sao? Trong lòng Mục Trần tự nói, Đại Nhật Bất Diệt Thân Chí Tôn Thần Thông có thể mở ra cửu dương chi lực, nhưng sử dụng như thế nào và sáng tạo cửu dương chi lực như thế nào thì phải xem năng lực bản thân, hiển nhiên cửu dương thần thông của Già Lâu La cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Tuy vậy, sắc mặt của Mục Trần vẫn bình tĩnh như trước, một tay kết ấn, lập tức bên trong Đại Nhật Bất Diệt Thân dưới chân đồng dạng bộc phát kim quang vô cùng vô tận, từng vòng kim sắc Đại Nhật hùng hậu từ bên trong Đại Nhật Bất Diệt Thân dâng lên. Bát Dương Thiên Luân, ngón tay Mục Trần chỉ vào không trung, lập tức vạn trượng kim quang hội tụ. Trực tiếp từ bốn phương tám hướng quy tụ về Đại Nhật Bất Diệt Thân, biến thành từng vòng mặt trời kim sắc to lớn, những vòng ánh sáng này, chậm rãi xoay tròn, tản ra một loại cảm giác thần dị. Ông, lúc vòng kim sắc ánh sáng thành hình, thì mạch nước ngầm hắc sắc ma mãng cũng bị cọ dừa. Những nơi mà kim quang đi qua, không gian đều là bị xé nứt, công kích như vậy, nếu là cửu phẩm viên mãn bình thường ở đây, trong nháy mắt cũng sẽ bị những ma mãng này cắn nuốt không còn một mảnh. Không đủ, lần này khi chúng nó đang tiến đến, góc truyện audio.com, kim sắc thiên luân, đột nhiên nghịch chuyển, sau đó những ma mãng không bị khống chế quay đầu trở về, lấy một loại tấn công mãnh liệt mà quay về cùng những mạch nước ngầm phía sau thôn phệ lẫn nhau và tiêu tán. Mục Trần sáng tạo Bát Dương Thiên Luân, mặc dù cũng không có lực công kích của cực đoan, nhưng lại có được lực phòng thủ gần như hoàn mỹ, bất kỳ công kích gì, chỉ cần trong giới hạn chịu đựng, đều sẽ bị bắn ngược trở về. Đứng ở nơi xa, Già Lâu La nhìn cái kia đang xoay tròn, sắc mặt cũng có chút âm trầm, hắn sáng tạo Bát Dương Ma Mãng, dĩ vãng không biết bao nhiêu đối thủ bị nuốt linh lực, không có bất lợi gì, nhưng bây giờ, đối mặt với Mục Trần kim sắc Thiên Luân giống như mai rùa phòng thủ, làm mọi lực tấn công đều không hề có tác dụng. Bất quá trước tình huống này, Già Lâu La đảo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, qua lần giao thủ này, hắn đã biết được Mục Trần rất khó giải quyết, trình độ rất khó chơi, so với Trúc Diễm, đều không thua bao nhiêu, cho nên, nếu dễ dàng đánh mà đắc thủ, bản thân Già Lâu La ngược lại sẽ là có chút hoài nghi. Ánh mắt Già Lâu La cụp xuống, nếu đã mở Bát Dương đều là không cách nào lấy được ưu thế, vậy mở thêm nhất trọng đi. Bàn tay Già Lâu La duỗi ra trước người kết xuất một đạo ấn pháp kỳ dị, sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu của Đại Nhật Bất Diệt Thân màu đen. Tám đạo Đại Nhật hắc sắc lần thứ hai từ tứ chi mi tâm, đan điền, hai mắt Đại Nhật Bất Diệt Thân hắc sắc từ từ bay lên, bên trong Đại Nhật hắc sắc ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ. Khi cái kia vòng Đại Nhật hắc sắc thứ tám xuất hiện, vị trí nơi buồng tim Đại Nhật Bất Diệt Thân, phảng phất có một cái hạt giống hắc sắc nảy mầm, sau đó nhanh chóng căng phồng lên đến, biến thành vòng hắc sắc Đại Nhật thứ chín. Ánh mắt của Già Lâu La, lúc này trở nên tĩnh mịch vô cùng, hắc ám làm người sợ hãi. Mở ra cửu dương, cái này tựa hồ đã là cực hạn thần thông của Đại Nhật Bất Diệt Thân. Mục Trần nhìn thấy một màn này, ánh mắt triệt để trở nên ngưng trọng, lấy thiên phú cùng thực lực của già Lâu La, muốn mở ra đệ cửu dương, cũng coi là bình thường. Hô, Mục Trần hít sâu một hơi, trực tiếp là tản đi kim thân xung quanh, đối mặt với công kích của già Lâu La, bát dương thiên luân hiển nhiên đã không có khả năng chống lại. Có thể chống lại cửu dương lực thì phải có lực lượng và cấp độ ngang nhau. Hai mắt Mục Trần khép hờ, hai tay vào lúc này kết xuất ấn pháp huyền ảo, chỉ thấy bên trong đại nhật bất diệt thân màu vàng cũng có từng vòng kim sắc đại nhật dâng lên, đảo mắt đã là 8 vòng. Nhưng Mục Trần vẫn không đình chỉ, không gian sau lưng hắn, chí tôn hải như ẩn như hiện, linh lực bàng bạc vào lúc này như là điên cuồng, không ngừng tràn vào bên trong đại nhật bất diệt thân. Một điểm nhỏ xíu kim quang, bắt đầu từ vị trí buồng tim đại nhật bất diệt thân xuất hiện, sau đó nhanh chóng bành trướng, hơn 10 hơi thở, một vòng kim sắc đại nhật cũng là từ từ bay lên. Đồng dạng là 9 vòng, hai mắt Mục Trần mở ra cùng già Lâu La đối mặt với nhau, sát ý trong mắt dũng mãnh tiến ra, sau đó ấn pháp của cả hai đều biến đổi. Cửu dương thần thông, cửu dương ma động, cửu dương thần thông, cửu dương thần phiên. Âm thanh hét to từ trong miệng hai người truyền ra, tại vị trí già Lâu La có vô tận hắc quang phát ra, trên không trung, biến thành một ma động nhìn không thấy. Góc truyện audio.com, cuối, ma động đen kịt không ánh sáng, liền thiên địa đều sẽ bị nó thôn phệ kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Khi ma động bao phủ xuống, thì tại mặt đất của quảng trường, vào lúc này mơ hồ rạn nứt. Mà ở tại vị trí Mục Trần, thì cuồn cuộn kim quang phun trào, bên trong kim quang, có một kim cờ thành hình, kim trên lá cờ, có 9 vòng đại nhật kim sắc. Một loại thần dị ba động phát ra cho dù là đối mặt với cái ma động kia thôn phệ, đều không bị ảnh hưởng. Uy lực công kích hai người như vậy, đúng là so với trước đó bọn hắn thi triển thần thông chi thuật còn muốn cường hãn hơn. Thần thông đại nhật bất diệt thân, quả nhiên cường đại. Tất cả mọi thứ bên trong ma động đều hóa thành cát bụi. Khuôn mặt của già Lâu La có vẻ dữ tợn hiển hiện, hắn quát lên một tiếng, ma động bao phủ trực tiếp bao trùm Mục Trần muốn thôn phệ. Nếu là rơi vào bên trong ma động coi như Mục Trần có thủ đoạn thông thiên, đều sẽ bị hao mòn linh lực, thậm chí ngay cả nhục thân, đều sẽ không còn tồn tại. Bất quá, Mục Trần ngẩng đầu nhìn cái ma động kia, sắc mặt mặc dù ngưng trọng nhưng lại không sợ, hắn hít sâu một hơi, ấn pháp biến đổi, chỉ thấy kim cờ to lớn kia đột nhiên lắc một cái, trực tiếp đối với ma động hung hăng quét một cái. Ong ong, mắt Trần có thể thấy kim quang gợn sóng, từ trong hư vô phát ra, đạo kim quang kia tựa hồ có được một loại lực lượng huyền diệu vô cùng, bất kỳ cái gì bị công kích bởi nó, đều sẽ bị hóa thành hư vô. Cho dù là ma động kinh khủng kia, đều bị quét một cái, hắc quang xuất hiện tán loạn hắc sắc cũng trở nên hư ảo một chút. Già Lâu La phát giác được biến cố như vậy, con người co rụt lại, kim cờ do Mục Trần biến hóa ra, thậm chí ngay cả lực lượng ma động, cũng không thể hóa thành hư vô. Ta xem ngươi có thể xuất ra được bao nhiêu lần. Già Lâu La cắn răng một cái, lập tức vô tận hắc quang phun trào, ma động ngang ngược bao phủ tới, liều mạng lao tới Mục Trần. Bạch, bạch, cửu dương kim phiên vào lúc này hung hăng xoát động, từng đạo kim quang gợn sóng phát ra, ngạnh sinh cùng ma động khiến nó không ngừng hư ảo, thậm chí về sau kim quang khuếch tán, ngạnh sinh sinh bao phủ ngược lại ma động, ngăn cản làm cho nó không cách nào tiến lên được nữa. Lúc này, thần sắc Mục Trần cũng trở nên nghiêm nghị, cửu dương kim phiên có được lực lượng phân giải bất kỳ năng lực kỳ dị nào mà nó chạm đến, nếu như một cường giả cửu phẩm viên mãn tầm thường, chỉ sợ lúc này đã bị nó biến thành một cái xác khô không còn linh lực, nhưng ma động của già Lâu La, vẫn như cũ còn chưa từng tiêu tán. Ầm ầm, trên không trung, sóng xung kích đáng sợ không ngừng lan ra, kim cờ cùng ma động lần lượt giằng co, nhưng thủy chung ở vào cấp độ bất phân cao thấp, không cách nào phân ra thắng bại. Chết tiệt, già Lâu La nhìn qua tình cảnh giằng co như vậy, bên trên khuôn mặt của hắn, thậm chí mơ hồ xuất hiện trạng thái tái nhợt, trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Đó là biểu hiện của việc tiêu hao linh lực quá lớn. Hiển nhiên Mục Trần cũng rơi vào tình huống tương tự, loại trình độ giao phong này, đối với hai người mà nói, đều là gánh nặng cực lớn. Nhưng dù vậy, hai người vẫn là không thể phân định thắng bại. Loại giằng co này, nếu như tiếp tục kéo dài, sợ rằng linh lực hai người sẽ tiêu hao hầu như không còn mới thôi. Mà loại tình huống rằng con này, hiển nhiên già Lâu La không muốn nhìn thấy. Cho nên ánh mắt của góc truyện audio.com, hắn lóe ra, một lát sau cắn răng một cái, dường như có quyết định gì đó, ngẩng đầu ánh mắt u ám nhìn thoáng qua Mục Trần. Phát giác được ánh mắt của hắn, trong lòng Mục Trần cũng là hơi chấn động một chút, mơ hồ đã nhận ra một loại bất an. Không nghĩ tới, ta lại bị ngươi bước đến bước này. Thanh âm già Lâu La âm trầm truyền ra, sau đó bàn tay của hắn đột nhiên nắm lại, trong tay xuất hiện một vật, đó là một thạch điêu màu xanh, thạch điêu phẳng phất như là một đại Phật ngồi xếp bằng, tại sau đầu đại Phật có một vòng màu xanh đại nhật. Mục Trần nhìn thấy thạch điêu màu xanh này, trong mắt có chấn động xuất hiện. Bởi vì từ trên tượng đá màu xanh này, hắn nhận ra một ba động quen thuộc, đó là ba động từ Đại Nhật Bất Diệt Thân. Thạch điêu màu xanh này lại là do một tôn Đại Nhật Bất Diệt Thân biến thành. Thế nhưng, cái này tuyệt đối không phải là Già Lâu La tu luyện được, bởi vì khí tức hoàn toàn khác biệt, nói cách khác đây là từ người khác tu luyện ra được Đại Nhật Bất Diệt Thân, đồng thời cuối cùng tu luyện thất bại, nên Đại Nhật Bất Diệt Thân biến thành một thạch điêu. Hơn nữa, còn rơi vào trong tay Già Lâu La. Cách chương.